đại sảnh rực rỡ giống như nhất thời u ám. Tất cả mọi người quên tranh cái ầm ĩ, giống như thời gian dừng lại ở một khắc này từ đấy im lặng. Người đàn ông có gương mặt tuấn tú xuất hiện ở trong mắt mọi người, lại còn giống như thiên thần, cao to anh tuấn, tay anh nắm một đứa bé trai nhỏ mặc tây trang, ánh mắt đứa bé trong suốt, ánh mắt bánh bao nhỏ đảo qua đám người, cuối cùng nhìn Vân Thi Thi, nhất thời trở nên dịu dàng giống như gió xuân. Mà ánh mắt người đàn ông, từ lúc anh xuất hiện đó, chưa bao giờ rời khỏi thân thể cô. Anh lặng lặng nhìn cô, vẻ mặt như vậy, giống như trong trời đất này, tất cả sự vật đều u ám, chỉ có cô là rực rỡ, là Mộ Nhã Triết. Sao có thể là anh ta được? Sao anh ta có thể đột nhiên xuất hiện? Người đàn ông này là Mộ Nhã Triết sao? Là thái tử Mộ Thị người ta vẫn hay đồn đấy sao? Trời ạ, trước đây tôi còn muốn phỏng vấn anh ta, còn không có cơ hội đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2655, cô ấy là vợ của tôi. Năm, đúng vậy. Phải biết rằng, cho tới bây giờ anh ta đều không cho phỏng vấn, ngoại trừ báo tài chính và kinh tế cao cấp mới có cơ hội. Mẹ, một tiếng xưng hô vang dội, hấp dẫn mọi người chú ý. Mẹ sao? Đứa nhỏ này gọi Vân Thi Thi là mẹ. A, cô xem, hai đứa nhỏ này có bộ dạng giống nhau như đúc, là thai song sinh. Tôi nhận ra đứa bé này, không phải là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Mộ Thị, Mộ Dịch Thần đây sao? Là con trai của Mộ Nhã Triết. Không phải Mộ Nhã Triết đã rời khỏi Mộ Thị rồi sao? Mọi người xì xào bàn tán. Vân Thi Thi nhìn Hữu Hữu, lại nhìn thoáng qua Mộ Dịch Thần. Cuối cùng ánh mắt hoang mang rơi vào người Mộ Nhã Triết. Trong nháy mắt đều đã hiểu rõ. Khó trách Tần Chu nói mở họp báo, ánh mắt nhìn cô ý vị thâm trường như vậy. Anh ta nói, Thi Thi, em đừng lo lắng, em chỉ cần đối phó nửa trước là được, nửa sau, sẽ có người thay em chăm sóc. Thi Thi, em sẽ không có một mình. Hóa ra là anh. Cuộc họp báo lần này, là anh chuẩn bị sao? Anh muốn tự mình làm rõ những tin đồn này sao? Hốc mắt Vân Thi Thi đỏ lên. Hữu Hữu không để ý những phóng viên nghị luận, xuyên qua đám người, chạy về phía Vân Thi Thi, mãi đến khi cậu đến trước mặt cô, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô, lộ ra đau lòng và áy náy. Mẹ, bọn con đến muộn, để mẹ bị ấm ức rồi. Mắt Vân Thi Thi đỏ lên, vô số ấm ức trào lên, cô cố kìm nén, ngồi xổm người xuống, dùng lực ôm Hữu Hữu vào trong ngực, nước mắt nóng bỏng nhịn không được, rơi hết vào vai cậu, áo của cậu. Nước mắt dọc theo da cậu chảy xuống. Rốt cuộc lúc này, có thể danh chính ngôn thuận, trước mặt toàn bộ thế giới, ôm cậu vào trong ngực. Giờ khắc này, cô thật sự đợi lâu lắm rồi. Hữu Hữu, giọng nói của Hữu Hữu cũng lập tức nghẹn ngào. Giờ khắc này, sao cậu không đợi đã lâu chứ? Rốt cuộc cũng có thể danh chính ngôn thuận, ở trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt nhiều ống kính như vậy, trước mặt người xem cả nước, ôm mẹ yêu quý của cậu. Mộ Dịch Thần cũng xuyên qua đám người, chạy đến bên cạnh cô, ôm lấy Vân Thi Thi và Hữu Hữu. Ánh mắt Mộ Nhã Triết hơi lóe, đột nhiên nhẹ nhàng nhếch môi, cũng chậm rãi đi về phía cô. Anh rất ít khi xuất hiện trước ống kính, còn là trường hợp trước mặt công chúng như vậy, đối diện với người xem trực tiếp cả nước. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh. Nhưng mà cảm giác không tệ. Người đàn ông bước đi, tản ra khí chẳng đáng sợ, cao quý, kiêu căng, không để cho ai khinh nhờn, lại còn như thiên thần đi đến. Phóng viên lập tức sợ hãi tránh ra, ai cũng không dám chắn trước mặt anh. Có phóng viên gan lớn, cẩn thận dựng thẳng microphone, đi theo anh, môi run run hồi lâu, lại không có can đảm nói ra một chữ. Bọn họ không dám, không có dũng khí như vậy. Mộ Nhã Triết không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mãi đến khi chậm rãi đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, mở lòng bàn tay về phía cô, ánh mắt dịu dàng, thực xin lỗi, vợ à, anh đến muộn. Vợ, tất cả mọi người hít vào một hơi, người đàn ông tôn quý siêu phàm này, vậy mà gọi cô là vợ, chuyện này xem như trực tiếp thừa nhận thân phận của cô, tất cả nghi ngờ trong lúc này hoàn toàn bị sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2656, nụ hôn trăm năm. Tiếu Tuyết kích động che miệng, bị cảm động nhiều hơn là bất ngờ, không biết phải nên nói gì. Kỷ Nhan vừa lúc xuất hiện ở phía sau lưng cũng vì bất ngờ mà đứng sững tại chỗ. Vân Thi Thi ngạc nhiên hồi lâu, mãi tới lúc Mộ Dịch Thần và Hữu Hữu nhắc nhở một tiếng, cô mới từ từ đưa tay ra cho anh. Tay cô còn cách một đoạn mới chạm tới tay anh. Anh đã vội bắt lấy, nâng tay cô lên. Vân Thi Thi quá bối rối nên đứng còn không vững, không kịp phản ứng lại. Mộ Nhã Chiết đã kéo cô vào lòng, một tay đỡ gáy cô, không để cho cô kịp làm gì, đã bất ngờ hôn cô. Nụ hôn trăm năm. Vân Thi Thi mở to hai mắt, cả thế giới trắng xóa như một bầu trời đầy hoa tuyết. Mộ Nhã Chiết nhắm mắt lại, hôn cô, từ từ mở mắt, rồi đột nhiên buông nụ hôn, quay người ôm lấy cô, gương mặt hướng về phía mọi người, nhìn những ánh mắt kinh ngạc vây quanh, giọng nói trầm ổn của anh vang lên, anh tuyên bố, cô ấy là vợ của tôi, là chính thức của tôi. Cho nên, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào thương tổn cô ấy. Lời tuyên bố vô cùng bá đạo này khiến vô số máy ảnh đổ dồn hết về phía anh. Tách tách tách tách. Có một số nhà báo vì phản ứng không kịp cho nên bị đứng sững tại chỗ, thậm chí còn quên mất phải chụp lại cảnh này. Vân Thi Thi ngẩng đầu nhìn về phía anh, vừa kinh ngạc lạc vừa hơi hồ nghi, trong ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Anh gật đầu nhìn cô rồi đưa tay nhẹ nhàng vén làn tóc mai trên trán cô. Trước vô số mai, giơ phun đang hướng về phía này. Giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên, anh vẫn luôn muốn công khai tình cảm khăng khít giữa hai chúng ta. Công khai hôn nhân của chúng ta, em quên rồi sao? Anh đã từng hứa với em, khiến cả thế giới làm chứng cho chúng ta, làm chứng cho lời thề ước của anh với em. Vân Thi Thi vô cùng sững sờ. Chiết. Suýt. Tiếp theo, hãy để anh lo. Ánh mắt của Mộ Nhã Chiết hơi cong cong, giao mọi thứ cho anh, được chứ? Vân Thi Thi cũng không bướng bỉnh nữa, mím nhẹ môi, gật đầu. Mộ Nhã Chiết dắt tay cô, lần thứ hai nói đi lên trên đài. Trên đài cao nơi có các vị lãnh đạo cấp cao của Hoàn Vũ, vừa thấy Mộ Nhã Chiết đích thân đi lên, ai nấy cũng đều hơi nhấp nhổm ngồi không yên, vội vàng muốn nhường chỗ ngồi, nên hơi luống cuống tay chân. Sắc mặt Quý Lâm phức tạp nhìn anh ôm Vân Thi Thi tiến lại gần, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tần Chu. Đây cũng là kịch bản trong buổi họp báo sao? Tần Chu cong môi. Đương nhiên, anh đã biết chuyện này rồi. Buổi họp báo này, do chính giám đốc Mộ sắp xếp. Tần Chu nhún vai, nhưng anh ta cũng không khiến tôi bất ngờ lắm. Anh ta xuất hiện như vậy mà còn không quá phô trương hả? Quý Lâm hung hăng hừ một cái. Vậy thì phải đến mức nào mới có thể coi là phô trương? Trời ạ, lão Quý, anh không hiểu rồi. Đây là bất ngờ, ý là muốn gây bất ngờ đấy. Khó trách anh vẫn chưa có bạn gái, ngốc như vậy, làm sao tìm được vợ? Tần Chu phân tích. Quý Lâm kìm nén để không tát cho người này một cái lệch mặt, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi ánh mắt cũng lộ ra sự vui mừng. Như vậy cũng tốt. Kỷ Nhan trơ mắt nhìn Mộ Nhã Chiết nắm tay Vân Thi Thi từng bước đi lên trên đài, sau đó bọn họ ngồi xuống vị trí chủ vị do Tần Chu nhường chỗ cho. Kỷ Nhan nhìn tới nỗi đứng ngây ngẩn ra đấy. Chợt cảm thấy dưới chân truyền lên cảm giác đau đớn mới chợt tỉnh. Quay người lại đã thấy Hữu Hữu và Mộ Dịch Thần đang đứng ở gần đấy. Hình như hai thằng nhóc này vừa cùng nhau hung hăng dẫm lên chân cô ta. Vừa trông thấy cô ta quay đầu lại. Hai đứa trẻ còn làm mặt quỷ với cô ta. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 2657. Giải thức ăn cho chó. Người phụ nữ xấu xa. Người nhiều chuyện. Nói xong, hai thằng nhóc nghiến răng nghiến lợi lườm nguýt rồi mới đi tới bên cạnh Vân Thi Thi. Lúc này thì mới không thèm để ý đến cô ta nữa. Sắc mặt người này lập tức trắng bệnh ra. Buổi họp báo này hôm nay, tôi đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Mộ Nhã Chiết ngước mắt, nói, vốn là từ rất lâu đã mong chờ sẽ có một ngày như hôm nay, công bố tình cảm của tôi và cô ấy. Nhưng mà cô ấy lại phản đối rất nhiều lần,

cái gọi là khổ tận cam lai. Anh Mộ, có thể giới thiệu một chút về hai đứa trẻ đang đứng bên cạnh anh được không? Một nhà báo lên tiếng hỏi. Mộ Nhã Chiết vui vẻ gật đầu, được. Nói xong, anh ôm Hữu Hữu vào lòng, đưa mic cho cậu bé. Hữu Hữu cầm lấy mic, biểu cảm trên mặt có hơi bối rối. Lần đầu tiên trong đời đối diện trước nhiều nhà báo như vậy, nếu nói là không hồi hộp thì thật sự là đang nói dối rồi. Cậu lẩm bẩm một câu, ai a, cháu phải nói cái gì bây giờ ạ? Đám nhà báo đứng phía dưới cười ồ lên vì biểu hiện ngây thơ của cậu. Mà Mộ Dịch Thần lúc này cũng rất tự nhiên tiến lại gần chỗ Vân Thi Thi. Nhóc Hữu Hữu là lần đầu tiên đứng trước đám đông, có lẽ còn có chút mới lạ cho nên có rất nhiều điều muốn nói. Ánh đèn lóe sáng liên tục, nhóc Hữu Hữu cũng cười không ngừng, bộ dạng có vẻ đang vô cùng thích thú. Mộ Dịch Thần cũng cầm lấy mic, mỉm cười chào hỏi, xin chào các cô chủ đang có mặt ở đây ạ. Cháu tên là Mộ Dịch Thần, năm nay 7 tuổi rồi ạ. Tiếng cười bên dưới lại lần nữa rộ lên. Hữu Hữu hơi xấu hổ nói, cháu tên là Vân Thiên Hữu, tên này là do mẹ cháu đặt. Mẹ nói là, lúc mà cháu vừa ra đời, cơ thể rất yếu ớt, cấp cứu hồi lâu, lại nhờ ông trời thương yêu nên phù hộ cho cháu, cháu mới có thể sống sót. Vì vậy cái tên này chính là một kỷ niệm để ghi nhớ không bao giờ quên. Nhưng mà tên ở nhà của cháu thì gọi là Hữu Hữu, các cô chú có thể gọi cháu là Hữu Hữu ạ. Mộ Dịch Thần sinh sớm hơn cháu 15 phút, nên được làm anh cháu. Họ Vân sao? Bên dưới phát ra tiếng xì xào. Có một nhà báo tò mò hỏi, bạn nhỏ Hữu Hữu này, cháu có dự định đổi lại họ của mình không? Để có thể cùng một họ với anh của cháu là họ Mộ đó. Cháu muốn mang họ của mẹ. Hữu Hữu chẳng cần nghĩ ngợi gì lập tức trả lời, lúc cháu sinh ra tên cháu là Vân Thiên Hữu, thì mãi đến sau này cháu vẫn sẽ lấy cái tên họ này, không bao giờ thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2660, mãi mãi mang họ Vân, không sợ cha sẽ giận sao? Có một nữ nhà báo lên tiếng hỏi đùa. Cha cháu yêu mẹ cháu lắm, nên đương nhiên sẽ đồng ý. Huống hồ, cho dù bọn cháu có mang họ của ai thì chẳng phải chúng cháu đều rất giống nhau sao? Nói xong, cậu còn tinh nghịch liếc mắt về phía Mộ Nhã Chiết. Cha thấy nói như vậy có đúng không? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, không nói gì cả, giống như là ngầm đồng ý. Mộ Dịch Thần vừa nghe thấy vậy, liền ngẩng cao đầu. Con cũng muốn mang họ mẹ. Mộ Nhã Chiết. Sắc mặt của người nào đó lập tức đen lại. Con vừa nói cái gì? Con cũng muốn mang họ Vân giống mẹ. Cái tên Vân Dịch Thần thật sự là rất dễ nghe. Mộ Nhã Chiết trừng mắt, đừng có làm loạn. Mọi người ở bên dưới lại được thêm một trận cười. Mọi người đều thấy rằng hai đứa nhóc này thật là lém lỉnh. Bầu không khí không bị trùng xuống như vừa nãy nữa, mà giờ đang dần sôi động lên, rất tự nhiên không hề có gì là miễn cưỡng cả. Cảm giác hòa thuận vui vẻ này, đối lập với Kỷ Nhan, bơ vơ lẻ loi, cô ta không biết hiện giờ nên rời đi hay là tiếp tục ngồi lại nữa, nếu cứ ngồi lì ở đấy thì thật xấu hổ, lại thêm việc phải nhìn cảnh vui vẻ kia, làm cô ta thấy rất khó chịu, thật không cam lòng, bực bội, chán ghét, căm hận. Các loại tâm tình tiêu cực bao phủ lên tâm trạng của cô ta. Kỷ Nhan khó chịu khi thấy cánh nhà báo tập trung lại ở quanh gia đình bốn người bọn họ. Mộ Nhã Chiết đột nhiên công bố tin kết hôn, làm cho cô ta trở tay không kịp. Năng lực của Mộ Nhã Chiết vẫn luôn khó lường như vậy. Cô ta quả thực không nghĩ tới. Chẳng phải là anh đã rời khỏi công ty nhà họ Mộ rồi sao? Cô ta chứng kiến cảnh Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi, hai người vô cùng tình cảm đứng trước ống kính. Ánh mắt của anh nhìn Vân Thi Thi rất dịu dàng đầy ý cưng chiều. Hai người bọn họ thân mật ghé sát vào nhau, ăn ý nhìn nhau mà cười. Người đàn ông tuấn tú khí chất bất phàm, còn người phụ nữ thì khí chất mỹ lệ làm rung động lòng người. Giả sử trên thế giới này có tồn tại chuyện cổ tích, thì chắc cũng chỉ như vậy mà thôi. Sắc mặt của Kỷ Nhan càng ngày càng trắng, trong mắt long sòng sọc cả lên, muốn lao ra phá vỡ tràng cảnh kia. Nhưng quả thật nếu như vậy thì không khác gì làm trò hề cả, lập tức sẽ trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích, chế nhạo.

khi yêu một người thật lòng, căn bản sẽ không quan tâm mấy việc nhỏ nhặt như thế này. Cha, hôm nay con thật sự rất vui, bởi vì chúng ta đã thành người một nhà rồi, thật sự đã đoàn tụ rồi. Mộ Dịch Thần cười, viền mắt hơi đỏ lên, cậu vụng về dụi dụi mắt, thật hạnh phúc. Mộ Nhã Triết đưa tay xoa đầu cậu, nói, chưa thấy con khóc nhè bao giờ đấy. Bởi vì thực sự xúc động quá. Ánh mắt Mộ Dịch Thần sáng lên, có phải là từ nay về sau, con và Hữu Hữu có thể quang minh chính đại nắm tay mẹ đi dạo phố rồi đúng không ạ? Ừ. Con có thể không cần phải sợ nhà báo sẽ chụp lén nữa, có thể ôm cổ mẹ có thể thơm thơm nhiều thật nhiều nhỉ. Ừ, tuyệt vời, cha muôn năm. Mộ Dịch Thần vui vẻ reo hò.